Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2434, lẽ thẳng khí hùng không phục. Cực kỳ nguy cấp, hai tiếng phích lịch liên tiếp vang lên, hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như là nổ tung một dạng, đem trong đại điện chỗ quyền tế cùng điện chủ nhóm, thần hồn đều kinh hãi. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, phích lịch tiếng sấm chưa tuyệt, lôi quang liền đã từ Đông Dương Tẫn đỉnh đầu ầm ầm xuống. Tại đông đảo quyền tế cùng điện chủ trong đôi mắt, giờ phút này Đông Dương Tẫn tựa như là ngốc một dạng, quanh thân bàng bạc hỏa linh lực, thậm chí nguyên linh khí tức, vậy mà đình trệ như vậy trong tích tắc. Đình trệ thời gian không bình thường ngắn ngủi, ngắn đến có thể coi nhẹ, có thể cái này ngắn đến có thể coi nhẹ một sát na này đình trệ thời gian, nhất định Đông Dương Tẫn bại cục. Xích hồng sắc xích dương thần lôi oanh kích dưới, Đông Dương Tẫn quanh thân lôi quang quấn quanh, tay chân rung động không ngừng, quanh thân bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh, xen lẫn một tia một sợi da thịt đốt cháy khét vị đạo. Siêu một tiếng, dày đặc kiếm sát khí đột ngột triển khai, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tử Linh Tiên kiếm liền đã chống đỡ tại Đông Dương Tẫn mi tâm yếu hại, từng tia dày đặc kiếm sát đã phá vỡ Đông Dương Tẫn ra thịt, một sợi đỏ thẫm máu tươi thuận mặt khoác dưới, hết sức chướng mắt, bị Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm khóa chặt. Đông Dương Tẫn dù là lấy có đạo cảnh hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng không dám vọng động. Đông Dương Tẫn có thể cảm giác được, chỉ cần Diệp Chân cái này chống đỡ lấy hắn mi tâm mũi kiếm đưa tới, đầu hắn liền sẽ lập tức bị quấy thành nát nhừ. Trong kiếm quang ẩn chứa khủng bố sát khí, thậm chí có khả năng trọng thương, thậm chí quấy tán hắn nguyên linh. Quan trọng hơn là Đông Dương Tẫn cảm giác được Diệp Chân trong đôi mắt sát ý, loại kia không quan trọng sát ý, hắn cảm giác nếu là hắn dám mạo hiểm phản kháng, Diệp Chân liền thực có can đảm đem chuôi này hậu thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm đâm vào hắn trán, sau đó đem hắn óc quấy nát như. Trong chớp mắt, Đông Dương Tẫn tựa như là bị thi định thân pháp một dạng, bình tĩnh đứng tại chỗ không dám có chút động tác, gọi là cái biệt khuất cũng đừng xách. Trước đó bị Diệp Chân nhất thông mặt mắng, thẹn quá hóa giận phía dưới, muốn dựa vào quyền đầu lấy lại danh dự, không nghĩ tới lại bị Diệp Chân tam quyền lưỡng cước chế chủ, còn bắt được yếu hại. Cái kia khí a, toàn bộ trong đại điện quyền tế cùng điện chủ lại bị một màn này cho kinh hãi đến. Tại điện hạ tất cả mọi người đều biết Diệp Chân thực lực kinh người, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ vây ở nửa bước đạo cảnh, nhưng là một cái có thể cùng đạo cảnh cường giả chọi cứng yêu nghiệt. Nhưng cho dù có cái này hiểu biết, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác Diệp Chân cho dù có cùng đạo cảnh cường giả cứng rắn đòn khiêng chiến lực, nhưng chiến lực đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là đạo cảnh trung kỳ chiến lực cũng không tệ. Về phần những truyền thuyết kia trong đối phó đạo cảnh hậu kỳ cường giả chiến tích, cơ không có người nào để ý, không phải bình thường cao thủ, đại đa số đều là thổi ra, khoác lác. Loại sự tình này người nào chưa từng làm? Rõ ràng là 4-5 người vây công một tên đạo cảnh hậu kỳ cường giả lấy được thắng lợi, khi tin tức xóa đi mấy vị khác cao thủ về sau, liền thành liền mọi người trong miệng yêu nghiệt. Nói trở lại, dạng này sự tình lúc tuổi còn trẻ đại gia hỏa làm không ít a, cho nên bọn họ cảm giác Diệp Chân cũng cần phải là như thế này, nhưng bây giờ lại thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền kích thương đạo cảnh hậu kỳ Đông Dương Tẫn, còn khống chế nó yếu hại, nhượng nó không dám vọng động. Dạng này chiến tích đổi lại bọn họ ở trong rất nhiều người chỉ sợ đều làm không được. Nếu có thể làm đến, Đông Dương Tấn cũng sẽ không hoành hành Hỏa Linh Thần Điện nhiều năm như vậy. Trước kia liền bị Diệp Chân gây sự làm không còn cách nào khác, Chiến Hồn Điện hạ điện chủ Tất Trạch càng là giật nảy cả mình, tiểu tử này thực lực vậy mà đề bạt nhanh như vậy. Đại thủ tế ấn là tổ thần điện hạ luật pháp, tại quyền tế hội nghị trong vọng động đao binh người phải bị tội gì? Diệp Chân không có chút nào để ý tới xấu hổ giận dữ, cái trán gân xanh đều muốn nổ tung Đông Dương Tẫn, trực tiếp chuyển ra tổ thần điện hạ luật pháp. Trước sớm vì ứng đối khả năng trừng phạt, Diệp Chân còn tại về trên đường về, liền đem Đại Chu luật, Đại Chu quân luật, tổ thần điện hạ cấm luật, Đại Chu quý tộc quy tắc chung rất nhiều Đại Chu luật pháp lăn lộn mục. Thế nhưng là tại trên triều đình, làm theo bị chiếm cứ vị trí chủ đạo ly thân vương Cơ Nguyên cho ngược chỉ có thể nhận tội. Giờ phút này, trước mắt bao người, giết Đông Dương Tấn không có khả năng, cho nên Diệp Chân không chút do dự chuyển ra tổ thần điện hạ cấm luật. Theo tổ thần điện hạ cấm luật, ta tổ thần điện bên trong tế ti, vô cớ công kích đồng liêu người, roi 300, tàn sát đồng liêu người, chết, đệ tam đại quyền tế có thể mạch lạnh lùng thanh âm. Nhượng trong đại điện mọi người bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Diệp Chân nghe vậy cười một tiếng, định đả xà tùy côn bên trên, rời lên tổ thần điện hạ cấm luật đại bổng, thu thập cái này Đông Dương Tẫn. Đúng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng tổ thần điện hạ đệ tứ đại quyền tế mở miệng. Không nghĩ tới mạch huynh đối ta tổ thần điện hạ cấm luật cũng là như thế quen thuộc. Cũng làm cho ta cái này chấp trưởng tổ thần điện hạ thưởng phạt công việc có chút mặc cảm, ta tổ thần điện hạ đệ tứ đại quyền tế, Đông Dương Tiêu, chấp trưởng tổ thần điện hạ luật pháp, chính là Đông Dương Tẫn tộc thúc, Trường Nhạc công chúa thanh âm, tại Diệp Chân trong đầu vang lên, tổ thần điện hạ cấm luật, vô cớ công kích đồng liêu người, hình roi 300, bất quá. Tại thi hình trước đó, vẫn phải phân rõ là vô cớ vẫn là có nguyên nhân. Mạch huynh ngươi nói có đúng hay không? Cười, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu hướng về phía đệ tam đại quyền tế có thể mạch chắp tay một cái. Đây là ta chỗ chức trách, cho nên, vẫn phải hỏi một chút. Đông Dương Tẫn, rất nhiều quyền tế nghị sự chi địa. Ngươi vì sao tự tiện công kích đồng liêu? Đông Dương Tiêu nghiêm mặt hỏi, lời vừa nói ra, rất nhiều quyền tế cùng điện chủ cùng lộ ra lạnh tiếu chi sắc. Cái này không phải đang vấn tội, rõ ràng là đang mượn máy bay cho Đông Dương Tẫn giải vây. Loại này nhắc nhở dưới, Đông Dương Tẫn cũng là có ngốc, cũng phải biên cái phù hợp lý do đi ra. Hồi đại quyền tế, ta cũng không phải là tự tiện công kích Diệp Tả chủ tế. Mà là ta tổ thần điện hạ lịch vì coi trọng thực lực. Nhất là các điện hạ điện chủ, nhất định phải có được thực lực cường đại. Vừa rồi, thuộc hạ chỉ là nhất thời động niệm, muốn thay ta Hỏa Linh điện hạ rất nhiều đồng liêu thử một chút vị này Diệp Tả chủ tế thực lực. Nhìn xem rốt cục có không có tư cách đảm nhiệm ta Hỏa Linh điện hạ điện chủ. Đông Dương Tẫn nói ra, úp, dạng này a. Đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu thật dài úp một tiếng, nhìn về phía đại thủ tế Bách Tướng. Đại thủ tế, Hỏa Linh điện hạ điện chủ trống chỗ, rất nhiều phó điện chủ muốn thử một chút khả năng gia nhâm điện chủ Diệp Tả chủ tế cân lượng, cũng coi như có thể thông cảm được. Đại thủ tế cảm giác như thế nào? Đại thủ tế Bách Tướng hai mắt buông xuống, nhìn cũng không nhìn đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu liếc một chút. Ngươi chấp trưởng cấm luật, đã ngươi cho rằng có thể thông cảm được, vậy liền chiếu ngươi ý tứ xử lý đi. Đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu gật đầu mỉm cười. Phục vừa nhìn về phía Đông Dương Tiêu, nếu là luận bàn, vậy ngươi cảm giác Diệp Tả chủ tế thực lực như thế nào? Phải chăng có tư cách đảm nhiệm Hỏa Linh điện hạ điện chủ? Không có, Đông Dương Tẫn cổ lập chính trực, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, mạnh miệng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, đinh một tiếng vang nhỏ, Diệp Chân tử linh tiên kiếm hơi chấn động một chút, lập tức liền vào thịt một tấc, lại là đã đè vào Đông Dương Tẫn trên xương sọ. Giật mình, Đông Dương Tẫn sắc mặt làm tái đi, hắn nguyên linh giờ phút này đã càng thêm rõ ràng cảm nhận được Diệp Chân tử linh trong tiên kiếm phun ra khủng bố kiếm sát. Cái này hai chú cháu, kẻ sướng người họa, liền đem chịu tội tiêu tan di ở vô hình không nói, hết lần này tới lần khác còn không nhận cắm. Cái này vô sỉ sắc mặt cũng có chút quá mức. Đông Dương Tiêu trên mặt cười nhạt ý bất biến, nhưng chuyển hướng Diệp Chân ánh mắt lại ẩn chứa không khỏi hàn quang. Diệp tả chủ tế, quyền tế chấp trưởng tổ thần điện hạ cấm luật. Cái này Đông Dương Tẫn chính là hỏa linh điện cân nhắc. Thử một chút ngươi thủ đoạn, sự tình ra có nguyên nhân, có thể miễn tại trách phạt. Bất quá, ngươi như lại là như thế, vậy ngươi một cái cố ý thương tổn đồng liêu chi tội, coi như miễn không? Diệp Chân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đơn giản muốn đối cái này Đông Dương Tiêu dựng thẳng ra ngón tay cái. Cái này lẽ thẳng khí hùng, đơn giản cùng Đông Dương Tẫn như ra một chiếc, hết lần này tới lần khác còn cầm luật pháp đại bổng, để cho người ta không lời nào để nói. Bất quá, Diệp Chân cũng sẽ không cùng chấp trưởng luật pháp đại quyền tế chọi cứng. Đây không phải là ngốc sao? Ngược lại một mặt mỉa mai nhìn về phía Đông Dương Tẫn. Đông Dương phó điện chủ, ngươi đột nhiên công kích ta phía trước, trong tay ta bị thua ở phía sau, ta thực tại bất minh trắng, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay còn có cái gì không phục? Bị Diệp Chân ở trước mặt chế giễu, Đông Dương Tẫn khuôn mặt tăng đỏ bừng sau khi, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng nói ra lý do. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,